Người mù run cầm cập. Nguyên khí của bốn loại thuộc tính xung đột lẫn nhau. Nếu ông ăn vào chỉ sợ lúc này công lực sẽ bị hóa giải mất 2/3. Đương nhiên, đây là hậu quả của việc ăn hết một vài cấu nguyên đan. Nếu như vẹn vẹn chỉ là một viên thì đối với ông chẳng có gì đáng lo. Dược sư, rốt cuộc là ngươi luyện thuốc bổ hay là thuốc độc? Người mù lẩm bẩm nói. Đột nhiên, Tần Mục quát to một tiếng, nhanh chân lao đi. Trong chớp mắt đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Người mù không khỏi lo lắng nói, bốn loại thuộc tính xung đột lẫn nhau. Mục Nhi không có sao chứ? Đang tiêu hóa dược lực. Đừng lo. Tuy nói như vậy nhưng trong lòng dược sư cũng có chút lo sợ bất an. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên ông thay đổi cấu nguyên đan. Cũng là lần đầu tiên luyện ra cấu nguyên đan cải tiến. Lần đầu tiên cho người ta dùng. Cụ thể dược lực mạnh bao nhiêu? Có hay không có tác dụng phụ? Người ăn có thể chết hay không thì trong lòng ông cũng không dám chắc chắn. Đương nhiên những lời này ông không thể nói ra khỏi miệng. Bằng không Tư bà nhất định tìm ông liều mạng. Trong vùng rừng rậm xa xa truyền đến tiếng gào của Tần Mục. Tiếp theo từng cây cối đổ xuống. Phát ra tiếng nổ ầm ầm. Khói mắt dược sư giật giật. Nói không có việc gì. Ngươi yên tâm. Ngươi nghe. Hiện tại nó rất là long tinh hổ mãnh, mở ngoặt tròn tinh lực như rồng. Mạnh mẽ như cọp đóng ngoặt tròn. Người mù thổn thức nói, người trẻ tuổi chính là có sức sống. Bên trong núi rừng. Tần Mục đang chạy như bay. Quyền cước nhanh như chớp giật. Điên cuồng xuất quyền xuất cước đánh ra. Đá vào từng cây đại thụ. Một cây đại thụ hai người ôm chỉ có thể chịu được 3 quyền 2 cước sẽ bị hắn miễn cưỡng đánh gơ. A. Y. S. Quy. Quy. Cả. Hơ. To. Chịu. Quá khó chịu. Soi lực trong cấu nguyên đan của dược sư thực sự quá mạnh mẽ. Vừa chạy hắn vừa khống chế bá thể tam đan công mà cũng không cách nào hóa giải. Chỉ cảm thấy thân thể căng phồng đến mức dường như muốn nổ tung vậy. Chỉ có thể điên cuồng triển khai võ học mà người què và mã ra dạy cho. Phát tiết dược lực dư thưa trong linh thai thần tàng của hắn. Linh thai hình người nhỏ bé cũng đang điên cuồng thổ nạp. Hấp thu nguyên khí vọt tới rồi tinh luyện tình hóa. Tên Tần Mục nho nhỏ này cũng mệt đến thở không ra hơi. Nhóc tì. Che nhiên. Núi rừng chấn động. Một con ma viên nổi giận từ trong rừng đứng dậy. Gào thét gầm gừ. Nắm đấm tương đương với một ngọn núi nhỏ mạnh mẽ đấm về phía Tần Mục đang phá hoại núi rừng lai đầu ấp. Tần Mục bị dược lực làm choáng váng. Trong lúc vô tình lại đi tới lãnh địa ma viên. Ma viên kia nhìn thấy kẻ tự tiện xông vào lãnh địa của nó vậy mà lại là tên nhóc tì này. Chính là kẻ thù gặp mặt thì đặc biệt đỏ mắt. Lúc này không nói lời nào liền tấn công Tần Mục. Mắt Tần Mục đỏ ngầu. Bỗng nhiên ngẩng đầu. Dược lực trong cơ thể điên cuồng bùng phát làm cho nguyên khí toàn thân hắn dường như muốn nổ tung. Vậy mà nhún người nhảy lên. Đấm một quyền về phía con ma viên ca. I. A. O. A. Nơ. H. Tiếng nổ vang nặng nề truyền đến. Thân hình Tần Mục bay ngược lại. Liên tục đụng gãy mấy gốc đại thụ. Ma viên kia hưng phấn lao theo. Chân quét như roi. Quất vào Tần Mục mới vừa rơi xuống đất. Cái chân thô to phảng phất như một cây cột lớn đen nhánh nghiền ép toi Mục gầm lên. Trong nháy mắt liên tục đá ra không biết bao nhiêu cước. Đá vào chỗ giao nhau giữa bắp thịt và gân trên cái chân cực kỳ thô to của ma viên. Ma viên lập tức cảm giác được khí lực trên chân của mình biến mất. Không nói lời nào. Nện xuống một quyền. Tần Mục giơ tay chặn lại. Lần thứ hai bị đánh lảo đảo lùi về sau. Ma viên kia áp sát người. Nắm đấm và cước pháp phá không. Phát ra tiếng vang vù vù. Nhấc lên từng trận cuồng phong.